Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hỗn Độn Đại Trận. Tại thiên đạo lực lượng tác dụng dưới, cái kia hư không bên trong hỗn độn khí, bắt đầu chậm chậm ngưng tụ, đến cuối cùng, hóa thành một viên bảo châu bộ dáng, đại biểu cho một nguyên đạo, đón lấy, có lưỡng nghi khí sinh ra. Hóa thành một chương lưỡng nghi đạo đồ, vờn quanh tại nhất nguyên đạo châu bên cạnh thân. Lại về sau, tam tài khí, tứ tượng khí, khí ngũ hành, thập phương khí liên tiếp hiển hiện. Riêng phần mình hóa thành làm ra một bộ đạo đồ, tầng tầng chất chồng, diễn sinh ra một bộ đại đạo thần đồ, bao phủ toàn bộ lôi thành. Thoáng chốc, lôi thành bên trong, thiên địa biến sắc, hư không oanh minh không ngớt. Đủ loại tiên thiên chi khí liên tiếp mãnh liệt mà ra, tại lôi thành trên không không ngừng kích động, ba ngày không dứt, sợ đến lôi thành đám người trong lòng run sợ. Đợi cho đại đạo thần đồ diễn sinh hoàn tất, hỗn độn châu ầm ầm chấn động, mịt mờ ánh sáng chói lọi lấp lóe, cùng thần đồ trung ương nhất nguyên đạo châu tương liên. Lập tức tiên thiên chi khí yên tĩnh trở lại, chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Xong rồi, nhìn xem bao phủ toàn bộ lôi thành đại đạo thần đồ. Phong Tử Thần lộ ra dáng tươi cười. Trận này tên là Hỗn Độn Đại Trận, là hắn từ Hỗn Độn Châu bên trong đoạt được. Huyền diệu khó lường, lấy Hỗn Độn Châu làm cơ sở, có thể diễn sinh ra vô tận tiên thiên chi khí, rảo sát vạn vật, làm cho hồi phục hỗn độn, khôi phục đến cực phẩm tiên thiên linh bảo về sau. Cái này Hỗn Độn Châu uy năng càng thêm lộ ra thần diệu, đem hỗn độn châu gọi đến trước mặt. Phong Tử Thần cẩn thận quan sát, hỗn độn châu rõ ràng ngay tại trước mắt hắn, có thể hắn liếc nhìn lại giống cách xa nhau vô số thời không xa. Nó độc lập với thời không bên ngoài, tựa như đâu đâu cũng có, lại như chỉ tồn tại ở trước mắt của hắn. Phong Tử Thần nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, hỗn độn châu trở lại hắn trong thức hải. Có thể tại đại đạo thần đồ trung ương cũng có một viên hỗn độn châu rực rỡ ngời ngời, tản ra đại đạo khí tức. Đây là thời không huyền diệu, hỗn độn châu vặn vẹo trùng điệp hư không, khiến cho đại đạo thần đồ vị trí không gian cùng Phong Tử Thần thức hải bên trong một bộ phận không gian sinh ra trùng điệp, bởi vì cả hai cùng chỗ một vùng không gian. Vì vậy, hỗn độn châu rõ ràng tồn tại ở Phong Tử Thần trong thức hải, lại có thể tại đại đạo thần đồ bên trên hiển hóa. Hai tay liên tiếp kết động pháp quyết, Phong Tử Thần dẫn tới bát phương địa mạch khí rót vào hỗn độn đại trận bên trong, khiến cho đại trận ầm ầm chấn động, hiện ra từng đạo hỗn độn thần văn chậm chậm vận chuyển lại. Đáng tiếc, nếu không phải hỗn độn đại trận không được đầy đủ, không cách nào làm được tự cấp tự túc, lại sao cần như vậy phiền phức, còn muốn dựa vào địa mạch khí thôi động đại trận. Đem đại trận khởi động về sau, Phong Tử Thần bất mãn thở dài, làm hỗn độn châu truyền xuống vô thượng trận pháp, như thế nào Phong Tử Thần tùy tiện liền có thể bày ra đến. Chỉ có tìm được 9 kiện tương ứng linh bảo, đặt đại trận bên trong, cùng tiên thiên đạo đồ từng cái đối ứng, mới có thể bày ra chân chính hỗn độn đại trận. Đến lúc đó, thập đại linh bảo nối thành một mảnh, khiến cho hỗn độn đại trận tự thành một phương hỗn độn thế giới. Vô tận tiên thiên thần quang bắn ra, hỗn độn khí mãnh liệt bành trướng, hủy diệt thập phương hư không. Nếu là có thể tìm được 9 đại thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm trấn áp đồ vật, hỗn độn đại trận uy lực có thể sánh vai Hồng Hoang Tam Đại Hung Trận, chân chính có khả năng hủy thiên diệt địa. Nghĩ tới đây, Phong Tử Thần đem thần niệm đầu nhập hỗn độn châu bên trong. Ba cái đại đạo phù văn lượn lờ tiên thiên thần thai xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này ba cái thần thai, theo thứ tự là tiên thiên ngũ hành thần thai, tiên thiên tam tài thần thai, tiên thiên lưỡng nghi thần thai. Riêng phần mình dựng dục một kiện tiên thiên linh bảo. Trong đó, tiên thiên ngũ hành thần thai được ngũ hành bản nguyên trợ giúp, ánh sáng thịnh nhất. Tiên thiên tam tài thần thai thứ hai, tiên thiên lưỡng nghi thần thai thứ ba. Nhanh, 3000 năm bên trong, tiên thiên ngũ hành thần hoàn liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó, hỗn độn đại trận uy lực liền có thể tăng lên không ít. Nhìn xem sáng chói chói mắt tiên thiên ngũ hành thần thai, Phong Tử Thần có chút kích động. Đợi đến tam đại tiên thiên linh bảo xuất thế, bổ khuyết đến hỗn độn đại trận bên trong, coi như còn kém rất rất xa tam đại hung trận, che chở nhân tộc lại là dư xài. Việc nơi này, ta cũng nên tiến về trước Vân Thành, cùng Lôi Minh Thị nói một tiếng. Phong Tử Thần quay người rời đi, hướng Vân Thành bay đi. Đi vào Vân Thành, nói với Vân Thị rõ ý đồ đến về sau, Phong Tử Thần tiện tay bố trí hỗn độn đại trận. Về sau, không để ý tới nghỉ ngơi, vội vàng hướng Vũ Thành bay đi. Cứ như vậy, Phong Tử Thần cuối cùng ngàn năm, rốt cục đem nhân tộc 12 trong thành trì đều bày ra hỗn độn đại trận. Một ngày này, Tử Thần động thiên bên trong, ánh sáng năm màu xông lên tận trời, vô tận đạo vận tràn ngập tứ phương, đạo âm ầm ầm không dứt, tiên thiên khí ngũ hành chen chúc mà đến. Hóa thành linh vũ rơi xuống. Oanh, trong tiếng nổ đùng đoàng, tiên thiên ngũ hành thần thai ầm ầm nổ tung, một cái vòng tròn từ đó bay ra, toàn thân ánh sáng năm màu không ngừng lưu truyền, ngũ hành chi đạo quấn quanh trên đó, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên ngũ hành thần hoàn. Ha ha, tới đúng lúc, cười một tiếng dài, Phong Tử Thần lấy ra hỗn độn châu, đem tiên thiên ngũ hành hoàn thu vào. Ngũ hành thần hoàn tiến vào hỗn độn châu về sau, trực tiếp bay vào hỗn độn đại trận, cùng ngũ hành đạo đồ dung hợp. Thoáng chốc, ngũ hành đạo đồ từ hư hóa thực, bộc phát ra từng đạo ngũ hành thần quang, quét sạch tứ phương. Thụ ảnh hưởng này, hỗn độn đại trận càng thêm vững chắc, hóa sinh ra một đạo vô hình màn sáng, đem 12 cự thành bao phủ trong đó, bảo vệ. Tại Phong Tử Thần vì nhân tộc lao tâm lao lực thời điểm, Hồng Hoang đại năng động, thân là yêu tộc đứng đầu, đế tuấn sao mà bá đạo, biết vạn năm về sau có hung thú tóc rối bời sinh, há lại sẽ ngồi đợi hung thú làm lớn, không đợi hung thú loạn bộc phát, thần liền triệu tập thiên đình rất nhiều yêu thần, chủ động xuất kích, trong tinh không tìm kiếm khắp nơi hung thú xào huyệt, đánh giết hung thú. Ý đồ cắt giảm hung thú số lượng. Yêu tộc còn như vậy, mà xem như chúng đối thủ một mất một còn vu tộc, như thế nào lại khuất tại sau người. Từng cái đại vu đi ra bàn cổ điện, hiện ra đại vu chân thân, đi lại tại hồng hoang thế giới phía trên, bốn phía săn giết hung thú. Trong lúc nhất thời, trong hồng hoang tràn ngập sát khí. Hung thú là hồng hoang công địch, đánh giết hung thú sẽ có được thiên đạo công đức. Vì vậy, vu yêu hai tộc động thủ về sau, còn lại đại năng cũng ào ào đi theo xuất thủ. Ngọc hư cung bên trong, tam thanh bàn giao huyền thanh một tiếng, đi xuống núi Côn Lôn, riêng phần mình tìm được một đầu đại la hung thú, cùng hắn bắt đầu đại chiến. Hỏa vân động bên trong, hồng vân lão tổ khoan thai mà ra, đưa tay ở giữa hồng vân tràn ngập, đông đảo hung thú hóa thành cho bụi. Trên biển đông, Tổ Long Trường ngâm một tiếng, thủy tộc Đại La Kim Tiên đều xuất hiện, giết độ sâu biển vực sâu bên trong, vô ngần trong biển máu. Minh Hà cười lạnh một tiếng, nguyên đồ, A Tị hai thanh tiên thiên sát kiếm ầm ầm chấn động, nổ bắn ra hai đạo kinh thiên sát khí, càn quét toàn bộ huyết hải. Ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên từ tay nâng địa thư, cùng đại địa tương liên, đem trốn ở dưới mặt đất hung thú từng cái diệt sát. Hồng Hoang Tây Bộ, Chuẩn Đề tiếp dẫn hai vị đạo nhân, dù trên mặt từ bi vẻ, có thể hạ thủ lại là không lưu tình chút nào. Thanh Liên Bảo sắc kỳ phấp phới ở giữa, bạch khí treo trên bầu trời, ánh sáng vàng vạn đạo quét sạch tứ phương. Thất Bảo Diệu Thụ vung lên ở giữa, thần quang bảy màu thông thiên triệt địa, sát diệt vạn vật. Phương Tây vốn là cằn cỗi, có thể chịu không được hung thú tứ ngược. Nghĩ như vậy, cả hai hạ thủ càng nặng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.